Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, lấy máu làm mực, Dịch Vân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn, tuy rằng ngươi coi như nghĩ muốn trốn rời 9 tầng lôi kiếp oanh kích. Ta cũng có đối phó phương pháp của ngươi, nhưng là như vậy càng đơn giản. Thiên Càn Thần Quân lúc này khóe miệng nhuốm máu. Tóc tai bù xù, trạng thái như ác ma, hắn khí huyết tiêu hao rất nhiều, nhưng khi nhìn Dịch Vân thảm tướng, hắn nhưng cười như điên, công lao này, sẽ vì hắn mang đến một cơ may lớn, ngươi chết đi cho ta. Thiên Càn Thần Quân hai tay hợp lại, lấy 9 tầng lôi kiếp phong tỏa không gian, lúc này Dịch Vân đã hoàn toàn rơi vào thiên đạo cầm cố bên trong. Hắn coi như hiện đang nghĩ ra đi không có khả năng. Thiên Càn lão này, cầm công đầu chân hống ma tướng cao mày, lần này cướp đoạt Bạch Ngọc Hoàng Cung, hắn là chủ đạo người, nhưng không nghĩ tới công đầu bị Thiên Càn Thần Quân được. Hắn tự nhiên trong lòng khó chịu, đương nhiên, lại khó chịu hắn cũng không trở thành đi cho Thiên Càn Thần Quân hạ ngáng chân. Vậy thì quá ngu, cổ yêu độ thiên kiếp thời điểm, nguy hiểm nhất, nhất định sẽ chọn hết sức nơi bí ẩn. Hay hoặc là tìm đồng bạn giúp hộ pháp, bởi vì độ thiên kiếp thời gian cổ yêu suy yếu nhất. Một khi bị kẻ thù tìm tới, sẽ chết không có chỗ chôn. Này Dịch Vân chỉ bằng một điểm đạm bạc cổ yêu huyết mạch. Còn vọng tưởng noi theo cổ yêu độ thiên kiếp, thực sự là buồn cười. Tuy rằng ngươi hẳn đã phải chết, nhưng ta còn là tiễn ngươi một đoạn đường. Cũng coi như có thể phân một điểm công lao chân hống ma tướng nghĩ như vậy. Cười gằn một tiếng, hắn hơi suy nghĩ, sau lưng hắn, cái kia thanh đồng cự nhân bóng mờ di chuyển, toàn thân nó hắc khí tùm, xông về thiên kiếp bên trong Dịch Vân. Một khi vào thiên kiếp nơi, đem sẽ gây náo loạn thiên địa pháp tác, đồng thời gặp thiên kiếp không khác biệt công kích, bất quá chân hống ma tướng cũng không để ý điểm này. Sau lưng hắn thanh đồng cự nhân, chính là tổ thần ban tặng hắn. Này thanh đồng cự nhân đến từ chính thần tộc thân thể, so với quy khư cổ yêu đều cường đại hơn, nếu chỉ là mạnh mẽ chống đỡ mấy lần lôi kiếp, căn bản sẽ không thụ đến tổn thương quá lớn, mà ở Dịch Vân trọng thương tình hình hạ, chỉ cần đối với Dịch Vân đánh ra một đòn, tựu đầy đủ giết hắn đi. Dịch Vân, mắt thấy thanh đồng cự nhân hướng về Dịch Vân. U nhược tiên tử hoa dung thất sắc. Bây giờ Dịch Vân, tuyệt đối lại không chịu nổi cái kia thần linh phân thân công kích. Đáng chết, Lam Vũ Thần Quân trong lòng vừa vội vừa phẫn nộ, nàng không biết Dịch Vân tại sao như vậy lựa chọn, nhất thời khí phách, đem chính mình rơi vào như hiểm địa này. Nàng cắn chặt hàm răng, hướng về thanh đồng cự nhân, lúc này nàng bị thương nặng, cùng này thanh đồng cự nhân một trận chiến, lành ít dữ nhiều, sư phụ. U nhược tiên tử trong mắt rưng rưng, nàng đã cảm nhận được sư phụ hung hãn đi quyết tâm chết. Trận chiến ngày hôm nay, lẽ nào chính là nàng cùng sư phụ xa nhau? Xèo, đúng lúc này, một đạo bạch quang lăng không bay tới, dường như bạch long uống giản, đem cái kia thanh đồng cự nhân bóng mờ tầng tầng quấn quanh. U nhược tiên tử định thần nhìn lại, cái kia bạch quang là một cái giải lụa màu trắng, này giải lụa. Ra tự lâm tâm đồng tay, ba ba ba, thanh đồng cự nhân bị ngăn cản, toàn thân khớp xương nổ vang, muốn tránh thoát giải lụa. Này giải lụa màu trắng mặc dù là thần vương pháp bảo, nhưng là thanh đồng cự nhân sức mạnh thực tại quá mạnh mẽ. Giải lụa bị chống đỡ đến cơ hồ gãy vỡ ra, thời khắc mấu chốt, lâm tâm đồng ngón cái tay phải cắt ra ngón trỏ chỉ nhọn, bước ra tự thân tinh huyết. Nàng đem tinh huyết điểm ở lụa trắng bên trên, vô tận pháp tắc hội tụ đến, càng là ở lụa trắng trên lưu lại từng đóa chín cánh hồng liên. Hồng liên lóng lánh thần mang, như là hôn mê một tầng nhàn nhạt xương máu. Đây là thế gian xinh đẹp nhất theo, lấy tinh huyết vì là mạc, pháp tắc vì là châm tuyến. Kèn kẹt két, giải lụa nắm chặt, thanh đồng cự nhân nguyên vốn đã chống mở thân thể, bắt đầu bị đè ép. Hồng liên giải lụa tại người, thanh đồng cự nhân trong lúc nhất thời càng không có thể tránh thoát. Nhìn thấy loại này tình hình, mọi người đều ăn sợ cực kỳ. Bọn họ cũng đều biết Lâm Tâm Đồng kỳ tài ngút trời, là tương lai thần vương, nhưng là làm thấy được Dịch Vân biến thái phía sau, bọn họ mới biết, Dịch Vân mới là Quy Khư đệ nhất yêu nghiệt. Dịch Vân có thể giết chết Quy Khư cự đầu, thần vương bên dưới vô địch, cái này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cực hạn. Nguyên bản ở trong lòng bọn họ, Lâm Tâm Đồng coi như thiên tài đi nữa, so với Dịch Vân cũng kém rất nhiều, nhưng không nghĩ hiện tại, Lâm Tâm Đồng bây giờ lại át chế Thanh Đồng cự nhân. Vì rằng Lâm Tâm Đồng là thiêu đốt tinh huyết, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, cực kỳ miễn cưỡng, nhưng này cũng đầy đủ kinh người. Làm Vũ, chúng ta đồng loạt ra tay. Thực Nhật La Hán bay người lên, toàn thân tay áo bào gồ lên, hắn trên người cũng có tổn thương. Bất quá lúc này, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hắn song trưởng vung ra, sau lưng hiện ra vạn trượng Phật Đà màu vàng pháp tướng. Này pháp tướng trông rất sống động, như Phật tổ hàng thế. Tốt, Lam Vũ thần quân cũng liều lĩnh, nàng tay cầm trường kiếm, một kiếm chém ra, toàn thân của nàng nguyên khí hội tụ thành một con màu xanh đại bàng dương cánh, bay lượn cửu thiên. Lam Vũ thần quân trong cơ thể cũng có một viên thần vương tỷ ấn, chính là đến từ cổ yêu đại bàng. Oanh, oanh, hai đại quy khư cự đầu, không giữ lại chút nào công kích, toàn bộ chút xuống ở Thanh Đồng cự nhân trên người, mặc cho Thanh Đồng cự nhân thân thể mạnh mẽ đến đâu. Lúc này cũng gặp đánh mạnh, hắn thân thể phá nát, chảy xuống dòng máu màu vàng sậm, giống như là sôi trào nóng bỏng đồng nước. Các ngươi tựa hồ đã quên, còn có ta. Đúng lúc này, một cái dữ tợn âm thanh vang lên, chân hống ma tướng dường như u linh giống như vậy, xuất hiện ở hai đại quy khư cự đầu phía sau. Lúc này Lam Vũ thần quân cùng Thực Nhật La Hán chiêu thức dùng lão lực mới chưa sinh, chính là suy yếu nhất thời điểm. Chân hống ma tướng chọn lựa thời cơ, chính là chí mạng nhất thời khắc. Chết! Chân hống ma tướng rít gào một tiếng, hai tay nắm tay nổ ra, hung hăng đánh vào hai đại quy khư cự đầu hậu tâm bên trên. Ầm ầm, không gian nổ tung, Lam Vũ thần quân cùng Thực Nhật La Hán bị thương nặng. Cường đại ác ma lực xuyên thấu qua thân thể của bọn họ, hướng về toàn thân, hai người phun máu phè phè, thân thể như là như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Ha ha ha, chân hống ma tướng cười lớn, ác chiến đến đây, nếu như có thể một lần tiêu diệt quy khư cường giả, cũng giống vậy là công lao. Nhưng vào lúc này, chân hống ma tướng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn bỗng nhiên xoay người, sau lưng hắn, một căn ôm hết lớn bằng cành như mũi tên giống như bay vụt mà đến. Cái gì? Chân hống ma tướng trong lòng kinh sợ, hắn vạn lần không ngờ, mặc dù không có Dịch Vân ý chí, này khỏa thanh mộc thần thụ cũng có thể tự chủ công kích. Oành, chân hống ma tướng hai tay khoanh, cứng rắn đỡ lấy đòn đánh này, thân thể hắn bay ngược, cánh tay tê dại, nổ, cho ta nổ cây này. Chân hống ma tướng giống to, còn thừa lại hai vạn ma phó, không sợ chết, chúng nó như châu chấu giống như vậy, dồn dập hướng về thanh mộc thần thụ thân cây. Bộ rễ, bắt đầu điên cuồng tự bạo. Thanh mộc thần thụ, dù sao thuộc về Dịch Vân sở hữu. Nó ở Dịch Vân trong đan điền to lớn, chia lãi Dịch Vân trong đan điền nguyên khí mà trưởng thành. Nó sức mạnh cũng đến từ ở Dịch Vân, cùng Dịch Vân vốn là một thể. Không có Dịch Vân ý chí cùng nguyên khí rót vào, thanh mộc thần thụ sức mạnh cũng thật to suy giảm đi ở mấy vạn ma phó đồng thời công kích. Thanh mộc thần thụ thời khắc, thanh mộc thần thụ, lần thứ nhất xuất hiện tổn thương, có cành, bị ma phó nổ đứt đoạn mất. Hết chương.